Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, Đằng Vương Sơn. Ung Hoàng mật nghị, việc nơi này đã xong, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, thành công hoàn thành Khô Vinh giới nhiệm vụ. Bàn Long Viện chủ thật sâu nhìn Hứa Dương một chút, lập tức tam đại thế tôn tông chủ, hóa thành ba đạo huyền quang. Biến mất ở tại chỗ, hiển nhiên là xuyên thoa không gian rời đi, cùng tiễn ba vị minh chủ, chính khí minh chư vị huyền giả, đồng loạt hô to, lần thứ hai quỳ rạp dưới đất, Hứa huynh, ngươi bây giờ đã được đền bù mong muốn, như vậy không biết Khô Vinh giới hành trình, khi nào bắt đầu, Lục Du mở miệng hỏi, ngoài hắn ra liên quân thủ lĩnh, cũng đồng dạng nhìn lại, trong mắt tràn đầy ước ao. Hứa Dương từ tốn nói, chư vị yên tâm, ta Hứa Dương tuyệt đối không phải nói không giữ lời tiểu nhân. Ngay hôm đó lên ta liền khởi hành, đi tới dãy núi Côn Luân, Khô Vinh giới không gian lối vào, ngay ở dãy núi Côn Luân phía trên trời cao. Không gian này lối vào, luôn luôn là từ Côn Lôn Tiên Tông nắm giữ. Có điều Hứa Dương hiện tại cũng không cần Côn Lôn Tiên Tông mở ra lối vào. Hắn chỉ cần đến gần rồi dãy núi Côn Luân sau khi liền có thể dùng Khô Vinh giới khống chế ấn quyết, tiến vào Khô Vinh giới bên trong. Vậy thì cầu chúc Hứa huynh mã đáo thành công, vì là liên quân lập xuống đại công. Diệp Thương cùng Lục Du đồng loạt nói rằng, Hứa Dương lập tức cùng các vị đế tông trường lão, các đệ tử cáo từ. Hắn lần này lấy đấu thú đồng hoàn, cứu rất nhiều đế tông môn nhân tính mạng. Để mấy vạn đế tông đệ tử ngoại môn đều đối với hắn dị thường cảm kích. Nghe nói Hứa Dương muốn đi Khô Vinh giới chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, nhất thời phía dưới trên đất trống, hầu như tất cả đế tông môn nhân đều hướng về cái này tuổi trẻ trường lão quỳ gối, mong ước hắn chuyển nguy thành an, sớm ngày bình an trở về. Hứa Dương bước lên đường về, hắn đầu tiên là cưỡi vực môn đi tới đế tông Tiếp Thiên Sơn Phong, sau đó sẽ từ Tiếp Thiên Sơn Phong cưỡi vực môn đi tới trung thổ phía tây dãy núi Côn Luân. Mặc dù có vực môn hiệp trợ, đoạn này xa xôi khoảng cách vẫn tiêu hao Hứa Dương hơn một tháng thời gian, mà trong một tháng này ba bên liên quân liên tiếp tan tác, khoảng thời gian này chiến đấu tầng dưới chót tu huyền giả đã mất đi tác dụng. Đối với Thiên Sách Minh tới nói, bọn họ ở tầng dưới chót tu huyền giả trận pháp đấu bên trong ở thế yếu, không bằng trực tiếp phái trải qua Khô Vinh giới gia trì huyền hoàng cao thủ trùng trận phá địch. Mà đối với ba bên liên quân tới nói, hợp kích trận pháp ở bại lui thời điểm, muốn rút đi đều là một cái rất mệt khó khăn sự tình. Khó tránh khỏi sẽ bị rất nhiều địa tàn sát. Vì lẽ đó, vẻn vẹn hai lần giao chiến sau khi song phương liền khiển trở về tầng dưới chót tu huyền giả tạo thành hợp kích trận pháp, để tránh khỏi những này nhỏ yếu môn nhân đệ tử thương vong quá nặng. Ở nắm giữ ra chỉ lực lượng phe địch huyền hoàng trước mặt, liên quân huyền hoàng các cường giả rất khó đối kháng, chỉ có dựa vào trận pháp phòng ngự lực lượng khổ sở chống đỡ. Mà một khi trận pháp phòng ngự bị phá đi, bọn họ cũng chỉ có chạy trốn một đường. Thiên Sách Minh thu phục mất đất, những kia bị chính khí minh chiếm lĩnh trong quá trình bồi dưỡng lên thành chủ tông phái, lại khó tránh khỏi tao ngộ một lần đại thanh tẩy, dòng máu khắp nơi. Ung Hoàng cung, bệ hạ, đây là mới nhất chiến báo. Chúng ta Thiên Sách Minh Vương Đạo Chi Sư đã đánh tới Đằng Vương Sơn Mạch. Tiếng bước chân vang lên, mới lên cấp trung vương Nhan Hoàng Nghị nhanh chân đi tiến vào Ung Hoàng cung, hướng về Ung Hoàng bẩm báo. Ung Hoàng đóng chặt con ngươi chậm rãi mở, đánh tới Đằng Vương Sơn. Rất tốt, lướt qua Đằng Vương Sơn, ta Đại Ung quốc thổ liền thu sạch phục, chấm ngoặc kép. Đúng đấy bệ hạ, cái kia ba bên liên quân thì lại làm sao? Tổng cộng ngũ đại thế lực vây công chúng ta, như thường bị chúng ta đánh tan. Trải qua lần này chiến tranh, tin tưởng Trung Châu các đại tông môn, cổ tộc cũng không dám khinh thường đến đâu chúng ta. Nhan Hoàng Nghị nói rằng, Nhan Hoàng Nghị bây giờ có thể nói đường làm quan rộng mở. Không chỉ có bị thánh nhân truyền công, mạnh mẽ tăng lên tới huyền hoàng hậu kỳ, còn bị đặc cách thăng chức vì là trung vương. Mặc dù hắn thực lực không tính mạnh, nhưng là ung hoàng trước mặt bệ hạ người tâm phúc. Trung vương phủ trước cửa, ngày ngày đông như chảy hội, đều là lui tới, lập quan hệ tặng quà người, rất náo nhiệt. Hừ, đằng vương sơn mạch, thu phục mất đất, đó cũng không phải chẫm mục tiêu. Chẫm hy vọng thấy, là chỉ huy đông tiến vào, đoạt được họ đông dã 3000 nước đích thực chính thống hạt quyền lực. Bệ hạ giải sầu, cái kia họ đông dã 3000 nước, không có gì đáng nhắc tới thế lực. Bọn họ đều là phụ thuộc vào thương tộc, bàn long viện cùng thái học viện tôi tớ quốc gia thôi. Chính khí minh đổ ra, bọn họ sẽ không có dựa vào, đương nhiên phải thuộc về thuận hoàng chiêu. Nhan hoàng nghị phỏng đoán ung hoàng trong lòng, tiếp tục nói, lần này chiến tranh, không chỉ có là cướp đoạt 3000 chư hầu, liền ngay cả bàn long viện, thái học viện, thậm chí là thương tộc, đều sẽ trở thành lịch sử. Ta đại ung hoàng chiêu thiên sách minh, đem thông qua lần này đại thắng, nhắc nhở như là đế tông, kiếm phủ chờ không an phận thế lực. Ung hoàng lắc đầu nói rằng, ý chí kiên định a, ngươi tầm mắt vẫn là quá thấp, không biết thập đại tông môn gốc gác. Không nhìn nhan hoàng nghị cảm thấy lẫn lộn ánh mắt, ung hoàng nhắm mắt lại, chậm rãi nói rằng, dựa vào huyền hoàng cường giả mang đội, muốn tiêu diệt chính khí minh. Cái kia không thể, cho dù là có khô vinh giới gia trì cũng không thể có thể. Chính khí minh thế tôn, cấp thánh nhân mấy cao thủ, người khi bọn họ không tồn tại sao? Bệ hạ ngài câu nói này, đúng là thật sự để ý chí kiên định mê hoặc. Trước đoạn tháng ngày, liên quân đánh tới Lạc Hà, áp sát Ung Đô, ngài cùng hai vị hộ quốc thân vương, thậm chí là thánh tổ lão nhân ra người, đều không chút nào xuất thủ ý tứ. Mà bây giờ, chúng ta đem liên quân áp chế gắt gao, mỗi lần chiến dịch liên quân hầu như đều phải chết đi một hai vị huyền hoàng cao thủ. Có thể liên quân thế tôn cấp trở lên cường giả cũng đều không hề động thủ. Đây là vì sao? Những chuyện này, người vốn là không cần thiết biết. Ung hoàng lắc đầu nói rằng, thế tôn cấp, cùng thế tôn trở lên lực lượng, tại thiên huyền thế giới thuộc về sức mạnh cấm kỵ, dễ dàng không được ra tay, bằng không rất khả năng gặp phải trừng phạt. Trừng phạt, nhan hoàng nghị nhíu mày, ai có thể trừng phạt đạt được bệ hạ cùng thánh tổ? Đây chỉ là truyền lưu ở thánh nhân trong lúc đó truyền thuyết mà thôi. Nhưng mấy chục ngàn năm đến, chưa bao giờ có thánh nhân, thế tôn vượt qua này một quy củ, liền có thể thấy một, hai. Ung hoàng cau mày nói rằng, có người nói, đế tông mất tích thánh nhân lão tổ, chính là nhận lấy trừng phạt, cho tới thần trí mê muội, không biết tung tích, hí, chấm ngoặc kép, nhan hoàng nghị hít vào một ngụm khí lạnh, đế tông thánh tổ, đã biến mất rồi mấy trăm năm, ở nhan hoàng nghị sinh ra trước, đế tông thánh nhân đã thành một truyền thuyết, bệ hạ, lấy thần góc nhìn, này ngược lại là một chuyện tốt. Nhan hoàng nghị cẩn thận nói rằng, hiện tại chỉ có huyền hoàng làm đỉnh cao chiến lực, thế tôn, thánh nhân cũng không thể ra tay, ngược lại là dễ dàng chúng ta thiên sách minh, nếu là thánh nhân cùng thế tôn đều có thể xuất thủ. Liên quân số lượng vượt xa phe ta, khi đó chúng ta không hẳn có thể chiếm cứ ưu thế a. Không sai, vì lẽ đó, liền muốn từng bước một ép sát xuống, ta ngược lại muốn xem. Liên quân thế tôn cấp cường giả, thậm chí thánh nhân lão tổ, có thể hay không liều lĩnh bị trừng phạt nguy hiểm, ra tay giết chết ta thiên sách minh đại quân. Ung hoàng trong con ngươi, có một vệt hung tàn ánh sáng, nhan hoàng nghị dùng mình một cái. Ung hoàng lời nói này, cho thấy hắn căn bản là không đem thiên sách minh đại quân chết sống để ở trong lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.